Xin chào bạn, hôm nay tôi lại quay trở lại với cái số podcast của tuần này. Thì vẫn như cũ, những chia sẻ của Dan Fullin là những góc nhìn cá nhân, những cái tư duy và những cái trải nghiệm trong quá trình gây dựng sự nghiệp, với mong muốn là chia sẻ lại đến các bạn trẻ có những cái tư duy, có những cái tầm nhìn để các bạn có thể áp dụng vào trong cuộc sống và công việc của mình, để các bạn có thể thúc đẩy nó tốt hơn và sống một cuộc sống là ý nghĩa hơn. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái nội dung là áp lực cuộc sống. Thì bây giờ là buổi sáng các bạn, thì thực ra tôi mới ngủ dậy thôi. Thì tôi vô tình tôi nhận được một cái tin nhắn respect từ một bạn cũng là hot TikToker. Thì bạn này cũng có nói chuyện với tôi từ cái thời mà tôi mới làm TikTok đâu khoảng 200-300 ngàn follow. Thì nói chung bạn này tôi đánh giá bạn là một người phụ nữ có thành công nhất định trong cuộc sống đó bạn. Thì bạn mới đại khái bạn nói là bạn đang tụt mod, bạn vô tình bạn thấy một cái clip TikTok của tôi và bạn cảm thấy là bạn lên tinh thần. Thì tôi mới kêu là anh thấy công việc của em khá ổn mà, tại tôi cũng có xem cái kênh TikTok của bạn. Thì bạn mới nói là cuộc sống đại khái là nhiều khi nó hơi áp lực các bạn. Thì gần đây tôi cũng nhận khá nhiều cái câu hỏi và nhiều cái chia sẻ của những người anh em, những người thân thiết của mình về cái chuyện áp lực cuộc sống trong thời điểm hiện tại các bạn. Thì hôm nay tôi muốn nói về cái chủ đề là áp lực cuộc sống. Thì thực ra các bạn, đầu tiên chúng ta phân tích là áp lực nó đến từ những nguyên nhân nào. Thì chúng ta phải biết nguyên nhân chúng ta mới gỡ được chứ. Thì thực ra nó đến từ ba nguyên nhân chính các bạn. Cái nguyên nhân đầu tiên nó chính là cơm áo gạo tiền. Thì đôi khi cái cơm áo gạo tiền này là động lực, nhưng mà đôi khi nó là áp lực. Các bạn biết tại sao không? Động lực là khi những ngày các bạn làm việc nó trơn tru và nó dễ dãi, và những ngày các bạn làm việc nó không trơn tru, không dễ dãi, nó sẽ tự biến thành áp lực. Cái quan điểm của tôi á, áp lực á, bản chất nó luôn tồn tại trong cuộc sống chúng ta các bạn. Có nghĩa là chúng ta đã sống, đã ra ngoài làm việc, thậm chí chúng ta ở không, chúng ta không làm gì, chúng ta cũng có áp lực các bạn. Bản thân tất cả chúng ta đều có áp lực hết. Nhưng nó khác ở đây một chỗ á, là những ngày chúng ta vui thì nó sẽ thành động lực. Và những ngày chúng ta không vui thì nó sẽ thành áp lực. Thì nó quay lại câu chuyện chúng ta phải vui đó. Thì giờ cái nguyên nhân đầu tiên tôi quay lại nè, đó là cơm áo gạo tiền, là những mục tiêu, những hoài bão, là những thứ liên quan tới cái tiền, tới cái đồng tiền. Nó làm chúng ta áp lực, làm chúng ta mệt. Cái lý do thứ hai á, là đến từ ngoại cảnh. Ngoại cảnh là gì? Là những người nói xung quanh, những lời nói xung quanh, những lời đàm tiếu. À mày không làm được đâu. Cái thứ mày làm đang làm rất là vớ vẩn. Cái thứ mày đang làm nó không phù hợp với mày đâu. Và cái thứ mày đang làm nó không phù hợp với xã hội, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, không sợ bla bla kiểu nhiều vậy ấy như vậy. Và cái thứ mày đang làm nó, mày sẽ có tiền đó nhưng mà nó hơi không ổn lắm về mặt thị giác ví dụ vậy. Và những lời khuyên. À anh nghĩ là em nên không làm cái này nữa, anh nghĩ là cái này nó không phù hợp với em bla bla kiểu vậy. Và những lời hù dọa. Làm đi, mở rộng đi. Thì sẽ tới lúc sẽ sắp mặt, ví dụ vậy. Hoặc là đang suy thoái kiểu vậy. Thì đó là những cái ngoại cảnh từ miệng đời các bạn. Những cái ngoại cảnh từ miệng đời nó làm cho mình mệt, áp lực và chán nản. Và đôi khi nó đến từ những người thân thiết, những người trong gia đình. Và cái đó nó còn áp lực nhiều hơn, kinh khủng hơn nữa các bạn. Nó đến từ người ngoài là một phần rồi. Đến là những anh em, những người thân thiết. Ví dụ tôi là doanh nghiệp thì đôi khi áp lực chính từ những nhân sự của mình luôn. À, em thấy cái chương trình này không phù hợp. Em thấy cái chương trình này không hợp lý. Em thấy cái chính sách công ty mình nó bla bla nó không phù hợp, hoặc là nó không tốt như những công ty khác. Mặc dù mình liên tục tu, liên tục nghỉ cho nhân sự, nhưng mà đôi lúc mình gặp những vấn đề như vậy, đó là áp lực. Áp lực từ khách hàng. À tôi thấy cái sản phẩm này của công ty bạn nó không tốt, nó không phù hợp với chúng tôi, nó không bằng đối thủ. Đó là một cái áp lực. Áp lực từ chính cha mẹ của mình, từ vợ con của mình, hoặc từ chồng con của mình, rất là nhiều. Áp lực ngoại cảnh này nó cực kỳ kinh khủng các bạn. Đôi khi cái áp lực cơm áo gạo tiền nó lại khiến bạn là động lực nha. Nhưng những áp lực từ ngoài cảnh này nó làm cho bạn rất là khổ tâm. Vì nó đến từ những người, có thể đến từ những người rất là thân, những người rất là yêu thương của bạn. Bản thân tôi có những thời điểm mà tôi, cái thời mà tôi còn chưa đủ bản lĩnh của bạn. Có những thời điểm tôi suy nghĩ trong đầu thế này. Chỉ có hai thứ làm tôi buồn thôi. Một là những thứ mà tôi cố gắng vì. Và hai là những thứ mà tôi sống hết mình vì. Chỉ có một thứ chính là gia đình. Và nó làm tôi rất là áp lực mỗi ngày. Nhưng mà sau khi tôi có một cái tư duy và tôi cứ giải tỏa được hết tất cả những vấn đề đó thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà đầu tiên chúng ta nói tiếp tục cái phần nguyên nhân. Có nghĩa là chính cái cơm áo gạo tiền nó tự làm cho mình áp lực. Và chính cái ngoại cảnh nó cũng làm cho mình áp lực. Là khi chính bản thân mình chưa đủ trải nghiệm, chính bản thân mình chưa đủ góc nhìn, và chính bản thân mình chưa đủ cái sự bình an trong tâm hồn, thì bản thân mình cứ áp lực hoài thôi. Thực ra bản thân tôi ngồi đây tôi nói không phải là vì tôi không áp lực. Tôi rất có rất nhiều áp lực. Và thực sự cái người mà làm doanh nghiệp một năm thì bạn sẽ có áp lực của một năm. Bạn làm doanh nghiệp 10 năm thì bạn sẽ có áp lực 10 năm. Nhưng mà các bạn đồng ý với tôi một điều rằng cái người làm 10 năm sẽ bản lĩnh hơn người 1 năm không? Chính xác. Nhưng đi kèm với cái anh 10 năm đó, anh 10 năm nó cũng sẽ có những cái áp lực rất là lớn của bản thân anh. Cái ông mà làm quản lý nhân viên 10 nhân viên thì sẽ có áp lực của 10 nhân viên. Nhưng quản lý lên 100 nhân viên sẽ có áp lực của 100 nhân viên. Và khi quản lý lên 1.000 nhân viên sẽ áp lực 1.000 nhân viên. Và 5.000 nhân viên thì lại là 5.000 nhân viên. Các bạn dung à. Cho nên đôi khi trong cuộc sống này, chúng ta cũng đừng có nhìn cái áp lực của mình mà quy ra áp lực của người khác. Và chúng ta cũng đừng có nhìn cái câu chuyện là à, sau thời điểm này anh lại đi sa thải nhân viên vậy. Nhưng có bao giờ các bạn thông cảm là cái người đó họ đang đứng với một áp lực kinh khủng của bạn hay không? Thì khi mình biết thông cảm cho người khác cũng là một phần để mình giải tỏa áp lực của chính bản thân mình. Thì bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái mẹo để chúng ta có thể thoát khỏi những cái áp lực vừa rồi tôi nói. Trong cuộc sống này tôi quan sát chỉ có hai nhóm người không có áp lực thôi các bạn. Một là nói một cách chính diện luôn các bạn, chúng ta không né tránh, là bản thân chúng ta, tất cả chúng ta ai cũng có áp lực. Chỉ có hai nhóm người không có áp lực. Một là trẻ em các bạn, và hai là những người trong trại tâm thần. Họ luôn vui cười, họ không suy nghĩ. Họ chỉ nghĩ tới câu chuyện là hôm nay ăn gì, chơi gì và uống gì thôi. Cái người lớn tuổi họ sẽ có rất nhiều sự bình an, nhưng xung quanh đó sẽ có những sự áp lực. À, có nghĩa là áp lực nó luôn luôn tồn tại song song với thế giới của chúng ta. Nhưng nó sẽ không, chúng ta sẽ vô tình quên nó đi khi những ngày chúng ta vui. Các bạn dung ạ, các bạn có để ý có những lúc các bạn vui, các bạn nhậu nhẹt, các bạn chơi một thứ gì đó để các bạn hưng phấn hơn. Nhưng khi nó hết rồi thì các bạn sẽ thấy là gì? Bắt đầu buồn chán trở lại. Thì không phải là khi các bạn vui thì bạn sẽ đè nó áp lực hay không? Tại sao tôi nói cái này? Vì nó sẽ dẫn đến cái mẹo. Có nghĩa là chúng ta nên có một cái mục tiêu đủ lớn như cuộc sống của mình và hãy yêu thích nó. Hãy thực sự yêu thích nó. Hãy thực sự yêu thích nó. Có lẽ chúng ta hãy cố gắng sản sinh tình yêu, cái niềm vui của mình mỗi ngày trên con đường mình đi, và vui đùa với áp lực. Thì cái đó bạn cảm thấy là cái chuyện nó hết sức bình thường. Vì tôi phải có áp lực thì tôi mới có kim cương. Tôi phải có chảy giá thì tôi mới có thành công. Tôi phải có những cái đổ máu như thế này thì tôi có mới những cái điều tuyệt vời hơn. Thì bạn thấy áp lực là một cái thứ gì đó nó rất là vui. Thực sự vậy, nó như một cái thứ gì đó nó phải diễn ra để cho bạn phát triển và thành công hơn. Một ngày nào đó bạn không còn thấy áp lực, bạn không còn thấy cái sự gọi là làm việc của bạn, thì đồng nghĩa với việc là gì? Bạn đang ở không, bạn đang thất nghiệp, và bạn đang có một vấn đề trong cuộc sống nó không giúp bạn phát triển được nữa, vì nó dừng rồi. Một con cá nó bơi thực sự mạnh và nó thực sự bản lĩnh khi nó ngược dòng, và chỉ một dòng con cá xuôi dòng thôi là con cá nó chết rồi. Thì cuộc sống mình chúng ta y chang như vậy đó. Là khi chúng ta bước vào cuộc đời, chúng ta sẵn sàng vui đùa với nó. Thì khi đó nó sản sinh một cái năng lượng gọi là năng lượng gì đó tôi không nhớ nổi. Nhưng đại khái nó làm chúng ta một cái tinh thần thực sự sảng khoái và cực kỳ lạc quan. Bản thân tôi ngồi đây hoặc rất nhiều người ngồi ở trên cộng đồng họ chia sẻ, các bạn nhìn thấy họ có một cái năng lượng rất là tuyệt vời. Họ có sự bình an trong người rất là tuyệt vời. Thực ra không phải là họ không áp lực đâu, nhưng mà vì họ quen rồi, họ quen với nó rồi, và họ cảm giác nó rất là vui. Ngày nào có nó diễn ra thì đó họ còn happy, họ còn vui, và họ còn phát triển được, họ còn kiếm tiền được, họ còn gia tăng tài sản được, họ còn leo lên đỉnh cao được nữa. Thì nó chỉ vậy thôi các bạn. Và một cái mẹo nữa các bạn, là khi mà các bạn đã đến với cuộc đời này thì hãy tập trung vào chính bản thân mình, đừng quan tâm xung quanh. Chỉ cần bạn đừng, tôi hay nói với anh em của mình là chỉ cần bạn đừng có vi phạm luật pháp và đừng vi phạm luật nhân quả, còn lại hãy tập trung vào chính bản thân mình. Vì chỉ có bạn mới hiểu được con đường của bạn, và chỉ có bạn mới hiểu được bạn đang cần làm gì. Cần làm gì ngày hôm nay, cần làm gì ngày mai, cần làm gì trong tương lai, và cần tối ưu gì chính bản thân mình. Còn tất cả tiếng nói xung quanh đó là lời tham khảo, đó là lời chúng ta cùng cân nhắc thôi. Cái đợt dịch các bạn, thì cái đây không phải là một cái lời trách, nhưng mà một cái lời chia sẻ thôi. Lời đợt dịch là cái đợt rất là khủng hoảng đúng không? Thì doanh nghiệp tôi nói thẳng luôn là tôi rất là gồng. Tại vì tôi phải trả gần 30 cái mặt bằng. Tôi trả tiền 30 mặt bằng. Thì trong đó có người giảm giá, có người free. Nhưng mà hầu như nhìn chung là tôi còn trả khoảng 80% chi phí mặt bằng. Ví dụ chi phí mặt bằng của tôi là 1 tỷ rưỡi đi, thì 80% sẽ là 80% của số đó. Tôi phải chuẩn trả trong vòng 6 tháng trời, không hoạt động bất cứ gì hết, không ra được bất kỳ đồng doanh thu nữa. Nó rất là áp lực các bạn. Thì trong thời điểm đó tôi mới ngồi đi chia sẻ, và tôi làm việc gọi là cùng Zoom để cùng nói chuyện với những anh em cũng làm business. Thì những anh em mới đưa ra cái góc nhìn của mình là thôi đóng cửa đi em. Em nên cắt giảm đi, bỏ đi. Tại vì nói chung là chủ nhà nào không sẵn sàng giảm tiền mình nên cắt bỏ. Mình chuyển địa điểm. Nhưng mà cái góc nhìn của anh đó là anh làm một cái điểm của anh chỉ đầu tư, có nghĩa là một cái điểm của tôi đầu tư sẽ bằng 6-7 điểm, thậm chí là 10 điểm của anh đầu tư. Thì thời điểm đó có nghĩa là cái chi phí tôi đầu tư một điểm rất là nhiều để tôi có thể đóng cửa và chuyển đổi. chuyển đổi là bỏ mặt bằng nó đi tìm mặt bằng khác đó các bạn. Nhưng mà phải setup lại từ đầu. Nói chung là chi phí mất, chấp nhận bỏ, bỏ khách hàng, bỏ chi phí, bỏ luôn. Tối ưu một điểm khác. Thì nói chung tôi không làm được. Nói chung là tôi vẫn ý thức được rằng là gì. À, sau đợt dịch này nếu mình gồng được thì những điều tuyệt vời sẽ đến với mình. Thì mọi thứ cái gì đến nó cũng đến, mà cái gì qua nó cũng qua. Thì tôi gồng được các bạn. Tôi đang kể bạn hai ý. Một là tôi không có nghe anh đó để tôi đóng cửa. Vì tôi biết câu chuyện của tôi là gì. Câu chuyện của tôi người ta không biết được. Cái khó khăn của tôi người ta không hiểu được. Vì cái điểm người ta là đầu tư rất là thấp. 10 điểm của người ta mới bằng một điểm của tôi thôi. Người ta có thể chuyển đổi được. Còn nếu tôi chuyển đổi là coi như tôi mất một đống tiền. Thì đó là cái lý do thứ nhất, cái bài học thứ nhất. Và cái bài học thứ hai là bây giờ tôi vẫn phải trả tiền nhà mỗi ngày mà, các bạn đồng ý không? Nhưng tại sao bây giờ tôi đỡ áp lực hơn? Tại vì tôi có doanh thu. Thì tại vì tôi có niềm vui. Các bạn dung ạ. Thì các bạn hãy hình dung nè, cái câu chuyện của chúng ta y chang như vậy. Có nghĩa là mỗi ngày các bạn trải qua, các bạn đều có những cái áp lực như tôi đang đóng tiền nhà vậy đó. Tôi vẫn phải trả tiền nhà. Có đợt dịch tôi vẫn phải trả tiền nhà, và bây giờ tôi vẫn phải trả tiền nhà. Nhưng bây giờ tôi vui hơn. Thì đúng là cái áp lực về tiền nhà nó không còn nữa. Nhưng cái thời điểm đó cái áp lực tiền nhà nó lại rất là nhiều. Tại vì tôi lo lắng với nó. Thì cuộc sống của các bạn nó cũng y chang như vậy. Cuộc sống chúng ta nó y chang như vậy. Là mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta đều có những cái chi phí, những cái vặt lặt. Và nó áp lực lên đầu chúng ta. Nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền tình phí đúng không? Rồi mối quan hệ, tiền tập thể dục, tiền tập thể thao, rồi tiền ăn uống thế này thế kia, rất là nhiều. Nhưng mà ngày nào các bạn vui thì nó trở nên vô nghĩa. Nhưng ngày nào các bạn buồn, các bạn lại nhớ tới nó và bạn trở nên áp lực. Và định nghĩa cuối cùng là gì, và cái mẹo cuối cùng mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn là gì? Hãy vui các bạn. Hãy vui. Ngày nào bạn vui á thì năng suất công việc của bạn nhân 3. Mà ngày nào bạn không vui á thì năng suất công việc của bạn nó chia 3. Thì các bạn để ý này, giữa vui và buồn nó gấp nhau 9 lần đúng không? Nhân 3 và chia 3. 3 mũ 3 là mấy? Là 9 lần. Thay vì bạn có thể kiếm 100 đồng thì bạn chỉ còn 10 đồng thôi khi bạn buồn. Cho nên buồn không được gì hết. Áp lực không được gì hết, cho nên hãy vui các bạn. Muốn giải quyết bài toán đó, bạn phải có một cái mục tiêu đủ lớn. Thì khi đủ lớn bạn mới cover được cái áp lực. Khi mà cái áp lực của bạn nó nằm ở đây, nó nằm ở cái điểm số 1. Thì cái động lực của bạn nó nằm ở cái điểm số 10 thì bạn thấy áp lực nó nhỏ xíu à. Nhưng mà khi cái áp lực của bạn nằm ở điểm số 1 mà động lực của bạn có 0,5 thôi. Thì bạn áp lực nó sẽ quá lớn, nó cover luôn cái động lực của bạn. Cover luôn cái mục tiêu và cái lý do của bạn để đến với cuộc đời này. Lý do của bạn để làm công việc này, làm công việc kia, làm cái sự nghiệp này, làm sự nghiệp nọ, làm cái mục tiêu này, mục tiêu kia. Thì đó bạn sẽ không còn năng lượng để bạn làm việc. Và trong luật hấp dẫn có nói một câu thế này. Khi mà ngày nào bạn yêu thương thì những gì bạn mong muốn nó sẽ diễn ra. Tại vì sao? Vì đơn giản ngày đó năng lượng bạn quá lớn. Ngày đó bạn quá yêu quý cuộc đời này đi. Nghe nó hơi tâm linh và nó hơi gọi là hơi trừu tượng đúng không bạn? Những ai mà chưa tin một luật hấp dẫn mà sẽ nghĩ như vậy. Nhưng bản thân tôi cực kỳ tin. Và tôi cực kỳ ám ảnh với nó. Tại vì những ngày tôi buồn, thực sự năng lượng tôi xuống là tôi hút những cái thứ gì tào lao không à. Những thứ vớ vẩn và áp lực lại càng thêm áp lực. Có bây giờ bạn để ý thế này. Một ngày nào đó bạn làm việc và bạn cảm giác chán nản, bạn buồn bực. Và bạn đi ra một cái bạn cũng gặp chuyện buồn bực không? Và bạn đi về nhà cũng gặp chuyện buồn bực. Sau bạn mở tivi lên bạn cũng buồn bực, bạn mở điện thoại lên bạn cũng buồn bực. Đó chính là cái sự hội tụ sự buồn bực và áp lực đó các bạn. Cho nên khi mà bạn buồn bực, hãy ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh. Và hãy tìm cách làm sao đó để chúng ta giải tỏa áp lực của mình. Niềm vui gì đó. Như tôi mỗi lần mà tôi buồn, tôi chán, tôi sẽ đi chạy bộ các bạn. Tôi chạy thực sự chậm. Tôi nghe podcast. Đôi khi tôi nghe là những cái clip của chính bản thân mình. Những cái clip mà cách đây khoảng tầm 1 năm tôi rất là năng lượng, tôi nói. Bây giờ tôi trầm tính hơn rất là nhiều rồi các bạn. Tôi năng lượng, tôi nói âm. Tại vì cái thời điểm đó là buộc tôi phải vậy các bạn. Tôi cần phải thực sự năng lượng để tôi động viên nhân sự và anh em của mình và doanh nghiệp của mình. Thời điểm đó là thời điểm dịch đó các bạn. Bắt buộc phải như vậy. Còn bây giờ tạm gọi là nó giải quyết được rồi. Thì mình phải bình tâm lại để mình bước đi cho nó nhẹ nhàng nhất có thể. Đỡ sai lầm nhất có thể. Thì bạn có thể bạn giải tỏa bản thân mình bằng cách đó. Bạn hãy xem hài, bạn làm cái gì đó bạn thích. Đi nhậu cũng được. Nhưng hãy lưu ý, chất kích thích nó chỉ giúp bạn trong hiện tại thôi. Vì khi bạn nhậu vào hoặc bạn chơi chất kích thích vào, nó làm cho bạn cảm giác ổn. Và cái ổn nó rất là nhanh quên đi. Nếu cái ổn nó làm cho bạn ngộ nhận ra được cái mục tiêu, một cái lý tưởng sống để bạn happy mỗi ngày thì nó đều tuyệt vời. Còn không thì nó rất là tai hại. Một số gợi ý như vậy thôi. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về cái chuyện là áp lực cuộc sống. Bạn ai cũng có cả. Bạn có, tôi có và tất cả chúng ta đều có. Tất cả những người ngoài kia đều có. Và cái áp lực càng lên cao nó càng nhiều. Và nó đến từ những nguyên nhân. Và tôi đưa ra cho các bạn một cái tư duy để các bạn giải quyết nó. Là bạn hãy vui. Hãy vui và tìm cách vui. Hãy yêu thích nó và chơi đùa với những áp lực. Áp lực nó luôn diễn ra mỗi ngày. Chẳng qua bạn vui thì bạn quên nó thôi. Thì hãy cố gắng để tất cả mọi ngày đều vui. Thì bạn luôn luôn sống một cách happy nhất, enjoy nhất và trọn vẹn nhất. Và hãy lao động, làm việc, tích cực lên. Chứ đừng bao giờ chọn cách thoát khỏi áp lực bằng cách là dừng làm việc, lần lao động. vì điều đó nó sẽ làm bạn trở nên áp lực hơn. Bạn sẽ vô tình, gọi là bạn hơi ảo với cái chuyện là chúng ta thoát khỏi áp lực, nhưng bản chất nó vẫn còn đó. Cho nên thay vì trốn tránh nó thì hãy chơi đùa với nó. Thay vì trốn tránh và chạy trốn áp lực thì hãy chơi đùa với nó. Hãy chơi mạnh vào, làm mạnh vào, miễn đừng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức thôi. Còn lại cuộc đời chúng ta sẽ là của chúng ta, cuộc đời của bạn sẽ là của bạn, cuộc đời của tôi sẽ là của tôi. Tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng chúng ta đều có mục tiêu chung là sống tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Thì hãy làm nó, hãy action ngay từ ngày hôm nay. Những gì buồn bã, vớ va vớ vẩn, bỏ một bên. Hãy yêu thương, trân trọng những gì chúng ta đang có. Happy mỗi ngày, enjoy mỗi ngày. Và chắc chắn kết quả mình đạt được sẽ tốt ngày hôm qua. Chỉ là vậy thôi, that's it. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ đến các bạn như vậy. Và tôi rất vui nếu các bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi cái tư duy của mình để áp dụng được. Và lưu ý, hãy áp dụng một cách phù hợp. Những cái thứ tôi chia sẻ là để trên góc nhìn là tham khảo là chính thôi các bạn. Áp dụng nó phải phù hợp, chứ đừng có bê nguyên si vào. Vì chúng ta khác nhau, các bạn dung mà bê nguyên si vào đôi khi nó sẽ không phù hợp đâu. Hay một số ý như vậy. Và tôi xin kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay và hẹn các bạn lại tuần sau. Cảm ơn các bạn và chúc tất cả chúng ta có những ngày cuối năm thật sự năng lượng và cover lại những tháng vừa rồi. Cảm ơn các bạn.